Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có rất nhiều câu chuyện ma hết sức đáng sợ, khiến cho người xem phải sợ cả da gà da vịt, có khi còn mất ăn mất ngủ vì vẫn còn ám ảnh. Những câu chuyện đó có thể tạo ra một nỗi sợ vô hình cho chúng ta, ví dụ như không dám ở nhà một mình hoặc đi một mình vào ban đêm. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với hai câu chuyện như vậy để một lần nữa được thử cảm giác sợ hãi giật mình là như thế nào. Ngay bây giờ chúng ta hãy bắt đầu câu chuyện thôi. Đây là một câu chuyện vô cùng nổi tiếng, được truyền miệng từ rất lâu. Câu chuyện này xảy ra ở con đường đèo nổi tiếng là vô cùng quanh co và hiểm trở. Đây là con đường giao thông duy nhất giữa thành phố với vùng nông thôn ngoại ô. Thời đấy, đường cao tốc vẫn còn đang trong thời gian thi công, nên mọi người kéo đến con đường này vô cùng tấp nập. Trong buổi chiều yên bình ấy, có chiếc xe hơi xanh đời mới của hai thanh niên choi choi từ thành phố chạy đến. Người lái xe là cậu thanh niên tóc vàng. Cậu ta chở thêm người bạn về quê để ăn mừng tân gia cho căn nhà mới xây của gia đình. Hai người biết nhau từ thời học trung học, đã lâu không gặp lại, sẵn dịp hội ngộ trên chuyến đi xa này khiến cả hai vô cùng háo hức. Suốt chặng đường đi, hai người trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Cậu thanh niên tóc vàng sau này trưởng thành cũng đã trở thành một cậu ấm nên rất hãnh diện trước mặt bạn mình. Cậu vờ châm điếu thuốc ngoại mới nhập về, hút được vài hơi rồi lặng lặng ném tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, ra vẻ anh đây rất giàu có. Người bạn thân ngồi cạnh cũng chẳng chịu thua kém. Hắn ta ngồi ngã người ra sau, bỏ hai tay ra sau gáy, làm ra vẻ rất ung dung, kể cho bạn mình nghe những câu chuyện ăn chơi ngoài xã hội. Hai người một chín một mười chém gió liên hồi suốt con đường dài. Đến gần 2 tiếng ngồi xe, cả hai chưa dừng lại dọc đường nghỉ ngơi chạm nào, vì lo sợ đến nơi trời sẽ tối, thế thì hỏng mất cuộc vui. Đợi đến khi gần xuống được đèo mới cảm thấy đói bụng, cậu thanh niên tóc vàng mới quay sang hỏi ý bạn mình. Hai người quyết định sẽ mua một cái gì đó để lót dạ. Vừa xuống được đèo, cậu tóc vàng nhìn thấy ở bên kia đường là một quầy bánh bao được bày bán rào. Ở đó khá là đông khách, cả một hàng dài người đứng xếp hàng đợi sẵn vô cùng tấp nập. Thấy vậy, cả hai thanh niên quyết định dừng xe lại, xuống làm vài cái bánh bao ăn đỡ đói, sẵn cũng còn để bụng cho bữa tiệc nhậu tối nay ở quê nhà. Tiếng xe hơi hạng sang thắng cái két lại bên dọc đường, nhanh chóng thu hút được sự chú ý của người dân xung quanh về sự xuất hiện của hai cậu thanh niên giàu có. Người bạn tóc vàng quyết định mở hổ bao, chủ động xuống xe để mua cho cả hai vài cái bánh đang còn nóng hổi, còn không quên hỏi ý bạn mình ăn nhân gì. Sau khi nghe bạn mình dặn dò, cậu thanh niên tóc vàng lặng lẽ đi tới phía trước. Cậu vừa hút thuốc vừa đi bộ đến. Ở đó, quầy bánh bao hấp vẫn đông nghịt người đứng xếp hàng đợi mua bánh. Nhưng với thái độ niềm nở tiếp khách của anh chàng thanh niên bán bánh bao, những người khách xếp hàng ai cũng cảm thấy thoải mái. Họ trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, không ai cảm thấy phiền hà gì. Cho đến khi cậu thanh niên tóc vàng xuất hiện, cậu ngạo nghễ, kiêu căng chen vào đám đông đang đứng đợi từ nãy giờ, cướp cả lời gọi bánh của chàng khách trẻ đang đứng từ nãy, khiến ai cũng cảm thấy ngạc nhiên, không hiểu cậu thanh niên này từ đâu đến. Thấy bộ dạng không mấy hiền lành, những người dân ở đây cũng có chút dè chừng với cậu thanh niên tóc vàng lạ mặt. Người thanh niên lúc nãy cũng vì nể mặt đôi chút mà nhẹ giọng nhắc nhở người thanh niên nên ra sau và đừng chen hàng. Nhưng đáp lại là một hành động hoàn toàn trái ngược từ cậu thanh niên tóc vàng kia. Cậu để lộ bản tính côn đồ của mình ra ngay trước mặt những người đã chứng kiến vụ việc ngay từ đầu. Cậu khủng hổ đi tới, nắm lấy cổ áo người thanh niên kia rồi nghênh mặt, đe dọa và cũng như thách thức, chứ không hề có ý ăn năn hay hối hận cho hành động của mình. Cậu thanh niên kia thấy vậy, cũng vì không muốn làm lớn chuyện nên đành lùi lại về sau để mặc cậu thanh niên tóc vàng mua bánh trước. Một ông lão thấy vậy liền đi tới. Ông đã đứng đó từ nãy, dầu tóc cũng đã bạc phơ, chồng cũng đã ngoài 80, hiền lành khuyên ngăn cả hai không nên ẩu đả ở nơi đông người. Sau đó ông nhẹ nhàng dặn dò cậu thanh niên kia hãy cẩn thận. Cũng không hiểu ý ông là gì, ông cũng không nói gì quá nhiều, vẫn luôn miệng dặn cậu thanh niên hãy cẩn thận, đừng lái xe trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net